Chương 1133, tài sản kết sủ. Trên thực tế, này loại dùng thế tục thủ đoạn bố trí cơ quan, phòng tối, ở lực lượng tinh thần dưới sự điều tra, cơ hồ là không có bất kỳ bí mật có thể nói. Hạ Nhược Phi ở tiến nhập này tòa kiến trúc trước, cũng đã dùng lực lượng tinh thần từng điều tra một lần, vì lẽ đó có thể tìm ra cái này phòng bảo tàng kỳ thực cũng không ngoa y y muốn đối với Lao Gộ Mạn tới nói, chuyện này quả thật giống như là chuyện thần thoại xưa. Bởi vì liền chính hắn cũng không biết cái này hắn thường thường sử dụng trong thư phòng, còn cất giấu một cái như vậy phòng tối. Trang viên này hóa ra là thuộc về Mộ Lệ gia tộc, bọn họ chiếm làm của riêng phía sau cũng đối với phòng ốc trong ngoài đều đã kiểm tra, cũng đích xác là phát hiện một cái phòng tối, bất quá cũng không ở lầu 1. Vì lẽ đó, làm hắn nhìn đến đây thật sự ẩn giấu một cái thầm nói, khiếp sợ là một phương diện. Một phương diện khác trong lòng cũng là âm thầm bung lỏng có thể ở trong này cất giấu Mộ Lệ gia tộc lưu lại đồ vật, nhưng ít ra bọn họ Gộ Mạn gia tộc một ít cất giấu, cũng sẽ không bị phát hiện. Tuy rằng hắn biết mình hôm nay rất khó giữ được tính mạng, nhưng mặc dù là chết, hắn cũng không muốn đem những Gộ Mạn kia gia tộc mấy đời người tích lũy được của cải vô cơ lam mở lơ y này đám người hoa. Hạ Nhược Phi cũng chú ý tới lao Gộ Mạn vẻ mặt, hắn một chút suy tư, liền nở một nụ cười, nói, Gỗ Mạn tiên sinh, xem ra ta vừa nãy hoan uổng ngươi là thật không biết nơi này có một cái thầm nghĩ đây. Lão Gỗ Mạn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cười tủm tỉm no y nói, ta cũng kỳ quái đây cái này thầm nghĩ lối ra được thiết trí như thế cao, ngài tay chân lẩm cẩm ra vào cũng không tiện a, tại sao có thể có như thế phản loài người thiết kế đây. Một bên Lã Chính Phong đã có chút không thể chờ đợi, hắn nói, tiên sinh, không quan tâm lão này có biết không, cái này thầm nói, bí ẩn như vậy địa phương bên trong khẳng định có bảo bối, chúng ta trước tiên vào xem một chút đi. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Sau đó Hạ Nhược Phi vẫn như cũ mặt mỉm cười, đối với Lao Gỗ Mạn nói, Gỗ Mạn tiên sinh, đã quên nói cho ngươi biết, cái này thầm nghĩ là đi về lầu 2 một căn phòng, gian phòng kia thiết trí phi thường thú vị, ẩn giấu ở rất nhiều gian phòng trung gian. Thông qua xảo diệu không gian ảo giác, để người căn bản không cảm giác được cờ có một vùng bị cách thành phòng tối. Lao Gỗ Mạn càng nghe càng thấy được không đúng, trong lòng cũng sinh ra một tia cảm giác không ổn. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đúng rồi, nếu như ta đoán sai, cái kia ẩn giấu gian phòng tổng cộng có 2 cái lối ra, một cái ở nơi này một bên, còn có một cái hắn cố ý dừng lại mấy giây, sau đó mới mỉm cười nói. Còn có một cái là ở 2 lâu chủ phòng ngủ giường lớn phía sau tâm kia trầm trọng giường lớn cùng này 2 cái giá sách giống như thiết kế đạo quỹ, kích thích cơ quan phía sau là có thể rất dễ dàng rời mở, lộ ra phòng tối cửa. Thế nào có phải là nghe xong rất quen thuộc? Lao Gỗ Mạn trận to 2 mắt, trước mắt Hạ Nhược Phi nụ cười phảng phất là ma quỷ nụ cười giống như, để hắn không rét mà run. Hắn làm sao có khả năng chưa quen thuộc đây, đó chính là hắn ở lầu 2 phòng bảo tàng A. Cái này phòng bảo tàng là lúc trước vào ở Mộ Lệ trang viên thời điểm, Mộ Lệ gia tộc quản gia vì bảo mệnh nói cho hắn biết, đương thời bên trong còn cất giấu không ít Mộ Lệ gia tộc cất giấu, đương nhiên, cái kia đều thành chiến lợi phẩm của hắn. Lão Gỗ Mạn đối với cái này căn phòng bí ẩn phi thường yêu thích, đem Mộ Lệ gia tộc đồ cất giữ chiếm làm của riêng phía sau, đồng thời còn đem gia tộc mình nhiều năm như vậy cất giữ bảo bối cũng thả vào. Trời tối người yên thời điểm, hắn thường thường sẽ tới mật thất kia bên trong, từng loại thưởng thức qua đi, những bảo bối kia có thậm chí đến từ thời trung cổ, mỗi một dạng đều để hắn mê muội. Lúc trước cái kia vì bảo toàn tánh mạng Mộ Lệ gia tộc quản gia, tự nhiên đã vĩnh viễn ngậm miệng lại. Cũng không biết là cái kia quản gia còn chưa kịp nói ra thứ 2 lối vào, hay là hắn muốn giữ miếng. Nói chung lầu 1 thư phòng cái này thầm nói, liền ngay cả Lao Gỗ Mạn cũng không biết. Lao Gỗ Mạn cho rằng cái kia quản gia sau khi chết, phòng tối bí mật liền không sẽ lại có người biết, không nghĩ tới chính là, trước mắt tên ma quỷ này giống như người hoa, dĩ nhiên có thể tìm tới liền chính hắn cũng không biết thầm nói. Vừa nghĩ tới lầu trên trong phòng tối cái kia chút mấy đời người tích lũy được của cải, Lao Gỗ Mạn liền lòng như đao cắt, hắn như nổi điên dã thu giống như, một bên gào thét một bên kịch liệt dãy rủa. Phụ trách tạm giam hắn hồng môn huynh đệ nhất thời chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị lao giả này cho lật ngược. Bất quá Lao Gỗ Mạn đã bị trói gô lên, hiện tại cũng bất quá là chó cùng rất dậu, rất nhanh hắn đã bị xông lên hồng môn huynh đệ gắt gao theo ở trên mặt đất. Hạ Nhược Phi nhìn xong mắt đỏ bừng Lao Gỗ Mạn, căn bản không có sinh ra dù cho một tia lòng trắc ẩn. Giết người người người hằng giết chết. Căn cứ Hạ Nhược Phi hướng về Lã Hải hiểu rõ tình huống, trực tiếp hoặc gián tiếp chết thảm ở lão gỗ mạn trong tay hoan hồn, e sợ đều có khả năng đem lớn như vậy trang viên chất đầy, vì lẽ đó, trước mắt cái này xem ra 10 phần chật vật lao ra nát rượu, căn bản không có đáng giá đồng tình địa phương. Đi thôi mang tới gỗ mạn tiên sinh, chúng ta đi đi thăm một chút phòng bảo tàng đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Hắn đi thẳng tới cái kia mặt tường phía trước, đưa tay lên đỉnh đầu nơi động khẩu lôi một hồi, một cái tinh xảo cây thang liền buông xuống. Hiển nhiên, cái này cũng là thiết kế xong. Hạ Nhược Phi trước tiên dọc theo cây thang bỏ lên, Lã Chính Phong, Lã Hải hai người theo sát phía sau, cho tới những thứ khác hồng môn huynh đệ, đều rất tự giác chưa cùng đi tới, chỉ là lưu trong thư phòng trông coi lão gỗ mạn. Bởi vì đệ đệ Joshi hành động bất tiện, Mò Nỉ Cả tuy rằng cũng rất muốn đi xem náo nhiệt một chút, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng với Joshi. Cũng giống như thầm nghĩ thiết kế bất đồng. Này thầm nghĩ lối vào ở cao 2 mét tả hữu địa phương, hơn nữa tiến nhập thầm nghĩ phía sau chính là một đường đi lên trên bậc thang, thấy thế nào đều có điểm phản nhân loại thiết kế, không biết lúc trước Mộ Lệ gia tộc là nghĩ như thế nào. Hạ Nhược Phi ba người dọc theo thầm nghĩ đi lên mười mấy cấp bậc thang, đẩy ra một cánh cửa phía sau, liền tiến vào một cái phòng. Gian phòng này không hề lớn, đại khái là mười mấy m2. Bất quá có thể rất nhiều gian phòng bên trong cách ra dài rộng đều đạt đến 3-4 thước không gian, hơn nữa ở bên ngoài còn không phát hiện được cái không gian này tồn tại, kỳ thực phương diện thiết kế cũng là 10 phần tinh xảo. Gian phòng chỉ có 2 miếng ẩn nút cửa, không ai bất kỳ cửa sổ, vì lẽ đó lúc tiến vào tự nhiên là một mảnh đen như mực. Bất quá Hạ Nhược Phi thị lực so với người bình thường thật tốt hơn nhiều, liền ở Lã Chính Phong cùng Lã Hải chuẩn bị mở điện thoại di động lên chiếu sáng chức năng thời điểm. Hắn đã chuẩn xác tìm được trên tường một cái dây kéo công tắc. Hạ Nhược Phi đi qua đi nhẹ nhàng lôi kéo, gian phòng trần nhà chính giữa buông xuống một cái đèn treo ngay lập tức sẽ sáng. Ngắn ngủi thích hướng phía sau, Lã Hải cùng Lã Chính Phong cũng rốt cục thấy rõ cả phòng, bất quá bọn hắn vẫn là không nhịn được rủi rủi con mắt, phảng phất không thể tin được trước mắt thấy tất cả. Bốn phía trên tường cái kia một vài bức tranh sơn dầu, hai cái lớn quê mùa cũng không biết giá trị của bọn nó. Vậy thì tạm lại không nói, còn có hai hàng trên giá rực rỡ muôn màu các loại đồ cổ, cũng đều bỏ qua không để, chỉ là trong phòng cái kia một cái dương lớn, liền nhìn ra hai người hai mắt đăm đăm. Những này cái dương đều chất đống ở nhà một góc, tầng tầng lớp lớp chồng cùng nhau, qua loa đếm một chút, có ít nhất 20, 30 cái. Trong đó phía trên nhất hai cái dương, cái nắp vẫn là mở ra, bên trong kim loa mắt, toàn bộ là một quả đồng tiền vàng. Nay cảnh tượng còn kém ở kim tệ trung gian xuyên một mặt đầu lâu cờ xí, không phải vậy chính là phim bên trong thấy cái kia loại hải tặc bảo tàng A Lã Hải ở Âu Châu sững sờ thật nhiều năm, mắt ánh sáng ít nhiều gì vẫn là có một chút, hắn đi qua cầm lấy một thỏi tiền vàng nhìn kỹ một chút, kinh ngạc thốt lên nói, là bái chiếm đỉnh kim tệ lại nhiều như vậy. Bái chiếm đỉnh kim tệ được gọi là thời trung cổ đô la Mỹ, vào niên đại đó là đồng tiền thông dụng, phát hành số lượng tự nhiên cũng rất lớn. Nếu như này 20, 30 cái dương lớn trong chứa toàn bộ đều là này loại kim tệ, coi như bởi vì tổn thế số lượng rất lớn mà dẫn đến sưu tầm giá trị không cao lắm, chỉ là hoàng kim giá trị cũng đã khó có thể đánh giá. Lã Hải cùng Lã Chính Phong hô hấp cũng không khỏi có chút dồn dập, so sánh với đó, Hạ Nhược Phi thì lại bình tĩnh rất nhiều, theo tu vi tăng cường, hắn đối với thế tục tài vật đã càng ngày càng nhạt bạc. Hắn ngược lại đối với một bên khác hai hàng lớn trên cái giá cái kia chút tinh mỹ đồ cổ cùng với trên tường tranh sơn dầu cảm thấy rất hứng thú, đầy hứng thú thưởng thức. Hạ tiên sinh, chuyện này những này kim tệ nên xử lý như thế nào? Lã Hải hỏi. Hạ Nhược Phi tùy ý no ý nói, chính các ngươi nhìn làm a này là chiến lợi phẩm của các ngươi đó cũng không được. Lã Hải liền vội vàng nói, lần này có thể đem gỗ mạn gia tộc quét sạch, trên căn bản là dựa cả vào ngài một người. Chúng ta cũng chỉ là đánh làm trợ thủ, những thứ đồ này chúng ta cũng không thể muốn hồng môn coi trọng nhất đúng là nghĩa khí hai chữ, thấy tiền mắt mở hạng người là sẽ bị mọi người khinh bỉ, huống chi Hạ Nhược Phi thân phận cũng không bình thường, hơn nữa bản lĩnh. Càng la vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng phạm vi lớn, những này kim tệ coi như là lại đáng giá, bọn họ cũng không dám có chút lòng mơ ước. Hạ Nhược Phi cười nói, trước tiên kiểm lại một chút nói sau đi còn không biết cái kia chút trong dương rốt cuộc là có phải hay không kim tệ đây còn có, hiện tại không phải là từ chối thời điểm, thế nào cũng trước tiên cần phải đem những thứ đồ này trở về đi. Là Lã Hải cũng cảm thấy Hạ Nhược Phi nói có đạo lý, tuy rằng gỗ mạn gia tộc đã không có khả năng lại đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, nhưng cái khó bảo đảm lão gỗ mạn trước có hay không hướng về Quang Vinh sẽ cầu viện, mặt khác, Thu Jin cảnh sát sẽ hay không chạy tới, những thứ này đều là ẩn số. Vì lẽ đó đây không phải là chi địa, không thích hợp ở lâu, vẫn là mau mau đem đồ vật đều cuốn đi, trở lại chính mình đại bản doanh lại nói. Lã Hải cùng Lã Chính Phong hai người lập tức đối với mấy cái này cái dương tiến hành kiểm kê. Đương nhiên, bọn họ không có khả năng từng viên kim tệ đi số, chỉ là đem mỗi cái dương đều mở ra, xác nhận đồ vật bên trong, đại thể trong lòng có cái đo đếm. Đồng thời, Lã Chính Phong còn lập tức gọi điện thoại kêu mấy cái tín nhiệm nhất huynh đệ, sắp xếp một xe taxi lái đến dưới lầu, để cho bọn họ cũng tiến nhập mật thất đến quân đồ. Từng cái dương bị đánh mở, lại bị đóng lại. Kim tệ tràn đầy từng hòm kim tệ thật sự hết sức có thị giác lực rung động. Liên tục mở mười mấy hòm, bên trong đều không ngoại lệ đều là bái chiếm đỉnh thời kỳ kim tệ. Mãi đến tận cái dương còn sót lại mười mấy thời điểm, lại mở ra thời điểm, bên trong đã biến thành tràn đầy tiền giấy, toàn bộ đều là đồng euro. Mặc dù Hạ Nhược Phi lại không màng danh lợi, nhìn đến từng dương hoàng kim cùng đồng euro, không có khả năng mất cảm giác đến một chút cảm giác đều không có. Hắn không nhịn được nói, cái tên này có phải là yêu thích cái kia loại nhà giàu mới nổi cảm giác gã trong nhà giấu đi nhiều như vậy tiền mặt làm gì lấy cái dương này nhỏ bé phòng trường. Nếu như 10 trong thùng mặt tất cả đều là này loại đại ngạch tiền giấy, e sợ cũng phải có hơn 100 triệu Âu. Lã Hải cười nói, ta ngược lại tờ ra có thể hiểu được những này hắc thủ đảng gia tộc rất nhiều tiền đều là không thấy được ánh sáng. Tuy rằng bọn họ rửa tiền đường dẫn cũng hết sức phát đạt, nhưng trong nhà gửi một ít còn chưa kịp tẩy trắng tiền mặt, cũng là hết sức bình thường chưa kịp tẩy trắng tiền, thì có hơn mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu Âu đây vẫn chỉ là một cái nhỏ hắc thủ đảng gia tộc mà thôi. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi âm thầm liễu lưới. Lã Chính Phong gọi tới huynh đệ còn ở bên ngoài đợi lệnh hắn trước phải cùng Lã Hải đem những này cái dương tất cả đều kiểm tra một lần, sau đó sẽ hướng về ở ngoài chuyện. Tuy rằng những anh em này cũng có thể tuyệt đối tín nhiệm, nhưng có thể không muốn để cho bọn họ nhìn đến trong dương đồ vật vẫn là tốt hơn. Một dương, lại một dương liên tục mở 10 cái dương, toàn bộ đều là đầy dương đồng euro. Cuối cùng chỉ còn lại một cái dương. Cái dương này bị đặt ở góc tường vị trí, bị trước cái kia chút cái dương ép ở phía dưới, chúng nó toàn bộ bị chuyển mở phía sau, mới lộ ra. Lã Chính Phong đã đối với hoàng kim cùng với đồng euro cảm thấy có chút chết lặng, hắn theo thường lệ đi qua mở nắp dương ra, liếc mắt nhìn phía sau không nhịn được ồ lên một tiếng, nói, lại không phải tiền Hạ Nhược Phi cũng thăm dò đầu liếc mắt nhìn, không khỏi nở nụ cười, tuy rằng không phải đồng euro, cũng không phải kim tệ, bất quá thật giống càng đáng giá tiền đây bên trong đựng là châu báu. Có chân châu, kim cương, mã não, còn có các loại màu sắc ba ho tha cờ hở, tuy rằng chỉ có hơn nửa. Hòm, nhưng hiển nhiên so với một dương đồng euro đáng tiền hơn nhiều lắm. Lã Hải nói, Chính Phong, che lên cái dương gọi các anh em đi và ho chuyển đi đúng rồi, để cho bọn họ lại tìm mấy cái dương đi và ho, những này đồ cổ, tranh sơn dầu cái gì, cũng toàn bộ làm đi được rồi. Lã Chính Phong nói, liên ở hắn chuẩn bị khép lại nắp dương thời điểm. Hạ Nhược Phi đột nhiên nói, chờ một chút. Lã Chính Phong hơi nghi hoặc một chút dừng động tác lại, nhìn phía Hạ Nhược Phi, hỏi, Hạ tiên sinh, có vấn đề gì không? Hạ Nhược Phi đi tới cái dương trước, đưa tay quay lại mở bề mặt chân châu mã não, phía dưới nhất thời lộ ra một cái xám xịt cái dương đi ra. Ở đây còn có một cái dương. Lã Chính Phong cũng cảm giác thấy hơi kinh ngạc, ta vừa nãy cũng không có chú ý Hạ tiên sinh, mở ra nhìn thôi. Lã Hải cười nói, có thể cùng những này châu báu giả bộ cùng nhau, còn chuyên môn lấy cái dương gửi, đồ vật bên trong giá trị cũng không thấp. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hắn vừa nãy cũng là liếc mắt một cái, xuyên thấu qua những châu báu kia khe hở nhìn đến cái dương này, trong lòng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn thử dùng lực lượng tinh thần dò xét một hồi, phát hiện lực lượng tinh thần lại xuyên không ra cái dương kia bề ngoài, đây mới gọi là ở Lã Chính Phong. Các ngươi đứng xa một chút. Vạn nhất ở đây đầu có cái gì cơ quan các loại. Hạ Nhược Phi nói. Hắn có thể không đang nói đùa, cái dương này chất liệu liền lực lượng tinh thần của hắn đều xuyên không ra, hiển nhiên không là phàm phẩm. Thế tục một ít cơ quan tin tức đối với hắn mà nói uy hiếp không lớn, nhưng nếu như là xuất từ giới tu luyện, đó cũng không giống nhau. Có thế hắn có thể đủ dựa vào chân khí hộ thể cùng với bén nhạy phản ứng thần kinh, ngay lập tức tránh né có thể uy hiếp, nhưng Lã Hải cùng Lã Chính Phong khẳng định liền khó thoát một kiếp. Lã Hải cùng Lã Chính Phong gặp Hạ Nhược Phi nói tới nghiêm túc như vậy, liền vội vàng lui về phía sau vài bước. Quên đi, lý do an toàn, các ngươi vẫn là lùi tới cái kia trong lối đi đi thôi, Hạ Nhược Phi nói nói. Tuy rằng hai người cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, bất quá vẫn là không chút do dự thi hành Hạ Nhược Phi mệnh lệnh. Nhìn đến Lã Hải cùng Lã Chính Phong đều đã lùi đến bên ngoài phong mặt, hắn lúc này mới âm thầm vờ nở lên chân khí bảo đảm bảo vệ yếu hại, sau đó tinh thần độ cao tập trung, chậm rãi mở ra nắp dương.